Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, Thanh Long Tam Trưởng Lão. Cái này là được rồi. Tinh thần sư tinh thần lực đặc biệt cường đại. Thậm chí quỷ dị, sở dĩ. Chúng ta thiên nữ như bị hắn phát hiện bí mật. Mà tông chủ ngươi chỉ vận dụng nguyên chủng thử dò xét. Có lẽ, tinh thần lực của hắn cũng không kém gì tông chủ ngươi. Sở dĩ, tông chủ không làm gì được hắn. Đáng tiếc, nếu là tông chủ vận dụng chân nguyên thử dò xét, vậy hắn lập tức liền lộ tẩy. Từng ương một mặt tiếc hận. Cái này tên hỗn đản. Võ Vũ Phượng tức giận đến một bàn tay làm nát cái bàn. Chúng ta còn không có đối ngoại tuyên bố. Tạm thời đè ép chính là, qua một thời gian ngắn luận võ chọn rể, các đại tông tông chủ đoán chừng đều sẽ đi cổ động. Đến lúc, cầm hắn chính là, từng ương nói, thiên nữ giống nhược điểm bị hắn cầm chắc lấy. Chúng ta không tuyên bố không được, bằng không thì, hắn ra bên ngoài tuyên bố chúng ta thiên nữ hố bẫy. Việc này liền phiền toái. Sở dĩ, tuyên bố còn được tuyên bố. Bất quá. Chúng ta hoàn toàn có thể miệng bên trên một bộ hành động bên trên lại một bộ chính là. Qua một thời gian ngắn đến nguyên thông giáo ta muốn hung hăng đánh mặt của hắn. Dám lừa gạt lão nương. Sống lột hắn. Võ Vũ Phượng quanh người khí thế hừng hực. Từng hồng mấy cái cũng không khỏi được rụt hạ cổ. Cái này cọp cái phát uy. Người nào không sợ. Nhược điểm vẫn là không thể hoàn toàn để Võ Vũ Phượng chịu phục. Công tử. Còn cần cường đại nắm đấm mới được kỳ thật. Triệu tinh thần cũng không có đi xa. Độn trở về rình coi một hồi. Triệu cô độc nghe triệu tinh thần giảng thuật sau nói. Võ Vũ Phượng thế nhưng là thập nhất phẩm cường giả. Kém chút liền đăng đỉnh đại thừa cảnh. Gọi công tử làm sao cùng với nàng so nắm đấm. Ba nông nói. Vậy lão nương nhóm. Cư nhiên như thế cường đại. Thật sự là suối quẩy. Bất quá. Công tử, cách luận võ chọn rể không lâu, người được sớm làm chuẩn bị, bằng không thì, đến lúc, Võ Vũ Phượng khiêu chiến ngươi, đem không cách nào thu thập, triệu cô độc một mặt uể oải, một mặt bất đắc dĩ, không bằng không đi, nàng liền không có biện pháp, dù sao chúng ta Hạo Thiên Tông cũng không có hy vọng, giống võ thu đều thất phẩm cảnh. Chúng ta bên này thiên tài giống Đông Phương Kiếm cùng Tiêu Chương bọn hắn cũng liền 3-4 phẩm. Đại thừa, căn bản liền không chịu nổi một kích. Ba nông nói, ha ha, không cần kinh hoàng, không phải còn có nửa năm sao? Đầy đủ, triệu tinh thần lắc đầu. Nửa năm có thể làm gì? Chẳng lẽ công tử nửa năm sau còn có thể quyền đả Võ Vũ Phượng? Ba nông đều gấp đến độ trách móc kêu lên. Vậy thật là nói không chừng úc. Triệu tinh thần hiểu ý cười cười. Ba nông gấp đến độ mắt trợn trắng. Bắt được nhược điểm. Cố tình bày mê vụ. Uy hiếp Võ Vũ Phượng thành công. Hạo Thiên Tông có thể bảo vệ tạm thời bình an. Lấy được công nghiệp trị 9.800 điểm. Bảo chủ có lệnh. Triệu tinh thần thế mà sát hại bảo chủ kết bá huynh đệ. Thù này không đội trời chung. Nhất định phải đem triệu tinh thần xóa bỏ tại về nhà trên đường. Thanh Long bảo tam trưởng lão, Chiêm Quy Nông một mặt âm lệ đang chiêu tập thủ hạ mở tiểu hội. Chúng ta dùng thiên độn thủy một mực truy tung triệu tinh thần. Phát hiện hắn đi Ngọc Nữ Tông, hiện tại đang dẹp đường hồi phủ. Theo bình thường lộ tuyến đi, hắn cần phải trải qua Bát Âm Sơn. Bát Âm Sơn sơn chủ Thôi Thiên Diêu chính đang luyện chế đoạt hồn đan. Đan này một khi luyện thành, có thể đoạt hồn thu phách. Thập nhất phẩm đại thừa cảnh đều khó mà may mắn thoát khỏi. Mà Thôi Thiên Diêu được xưng là một đời quỷ tài. Tuy nói công lực không phải đặc biệt cao. Nhưng là, luyện chế quỷ đan phương mặt ngược lại là có được độc đáo thủ đoạn. Cái này một điểm, chính là đan đạo chúng đại sư đều công nhận. Thanh Long bảo bốn đại kim cương một trong Lạc Ly nói. Đó là bởi vì Bát Âm Sơn địa điểm đặc thù. Chỗ kia địa phương thế nhưng là cổ đại sát tràng. Nghe nói, tại thời kỳ viễn cổ, có thật nhiều tiên nhân đều bị chém giết tại đây. Thôi Thiên Diêu thôi ra tổ sư Thôi Tình Thiên cũng là quỷ tài. Thế mà lợi dụng Bát Âm Sơn bày ra quỷ khiếu đại trận. mượn nơi đầy quỷ hồn chi lực tu luyện. Người nhà họ Thôi đều là khu xử âm hồn tổ tông. Tuy nói bọn hắn bản thân thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng là bởi vì bọn hắn khu xử quỷ hồn thủ đoạn đặc thù, thường thường đều có thể vượt qua 3-4 cái cảnh vị giết chết đối phương. Đặc biệt đáng sợ, bởi vì, tuy nói Thôi ra làm nhiều việc ác, nhưng cũng không có mấy người dám đi khẽ vuốt bọn hắn râu hùm. Có người nói, một nhập bát âm, tiến vào Diêm La Điện, đoạt hồn đan một khi luyện thành, Thôi Thiên Diêu có thể bước vào thập nhất phẩm cảnh. Đến lúc, lại thêm lên bọn hắn khu xử quỷ hồn năng lực, hoàn toàn có thể lực áp thập nhị phẩm đại thừa chi cảnh. Tán tiên phía dưới, khó tìm đối thủ, Chiêm Quy Nông nói, Thôi Thiên Diêu không có khả năng giúp chúng ta làm việc. Bốn đại kim cương một trong Điền Tiêu lắc đầu nói, đó là đương nhiên, bất quá, gần nhất nghe nói Thôi Thiên Diêu gặp phải phiền toái. Chiêm Quy Nông nói, phiền toái gì? Điền Tiêu hỏi, đoạt hồn đan luyện chế đến thời khắc mấu chốt, cần một cái tinh thần lực đặc biệt cường đại võ giả làm thang. Chiêm Quy Nông nói, ha ha ha, ngủ gật tới triệu tinh thần đưa gối đầu a. Lạc Ly cười to nói, lời này nói thế nào? Điền Tiêu có chút không rõ. Triệu tinh thần nhưng chính là một cái cường đại tinh thần sư. Lạc Ly nói, chúng ta chỉ cần đem cái này tin tức nói cho Thôi Thiên Diêu là đủ rồi. Liền sợ triệu tinh thần không đi bát âm sơn, Thôi Thiên Diêu cũng bắt hắn không có chiếp. Điền Tiêu nói, hắn không đi, chúng ta buộc hắn đi, nói với mọi người một tiếng, đến lúc dẫn hắn đi vào, nếu như hắn không đi vào, bước tiến đi chính là, tiểu tử này ta nghe nói đặc biệt giảo hoạt, tuy nói công lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng chạy trốn thế nhưng là có một tay. Chiêm Quy Nông cười lạnh nói, có ta bốn đại kim cương tại, đến lúc bố trí thiên cương chi trận, nhìn hắn đi hướng nào. Điền Tiêu nói, đoán chừng ngày mai liền sẽ đến. Bày trận đi, Chiêm Quy Nông hừ nói. Công tử, phía trước chính là bát âm sơn. Cái kia chỗ ngồi đặc biệt đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ba nông chỉ về đằng trước xa xôi một phiến khu vực nói. Úc, có cái gì đáng sợ? Triệu tinh thần hỏi. Bát âm sơn là cổ đại một cái sát tràng, có tiên nhân bị chém giết tại đây. Mà hiện nay bát âm sơn sơn chủ gọi Thôi Thiên Diêu là cái quỷ tai. Chấm ngoặc kép, ba nông nói, người nói, bát âm sơn sẽ có hay không có một chút tiên hồn còn sót lại lấy? Triệu tinh thần hỏi, có khả năng, những tiên nhân kia bị chém giết, khẳng định cũng có cá lọt lưới. Bất quá, đều vạn năm trước chuyện, chính là còn sống, đoán chừng liền thừa điểm nguyên thần tàn phiến. Ba nông nói, vậy thì tốt, chúng ta đi bát âm sơn. Triệu tinh thần nói, công tử tuyệt đối không thể. Chúng ta tình nguyện đi đường vòng cũng không thể đi. Quá hung hiểm, một khi ngã vào bát âm sơn âm trận cái này bên trong, chính là lớn la thần tiên cũng khó trốn tới. Ba nông giật nảy mình, đuổi vội nói, hai người các ngươi đi đường vòng, ta đi xem một chút chính là. Yên tâm, bản tọa bản sự khác không có. Nếu bàn về chạy thoát thân, thiên hạ này không có mấy cái có ta mạnh. Triệu tinh thần nói, công tử, thật là quá hung hiểm. Chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Triệu cô độc nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tuy nói Ngọc Nữ Tông có đáp ứng kết minh, nhưng là, cũng bất ổn định. Đồng sàng dị mộng mà thôi. Thật bày bên trên đại sự các nàng đoán chừng cũng không giúp được cái gì bận bịu. Việc này, còn được dựa vào chính chúng ta. Võ Vũ Phượng đều thập nhất phẩm, giống Ma Dương Tông tông chủ càng cường đại, chỉ ít thập nhị phẩm cảnh, thậm chí tán tiên cấp cũng có thể. Huống chi bọn hắn không nhà không chỉ một hai cái tán tiên, chúng ta cùng bọn hắn so vẫn là quá yếu. Cái này bát âm sơn ta không phải đi vào tìm tòi nghiên cứu lại không thể. Việc này các ngươi cũng không cần khuyên ta, cũng không cần đi theo, bằng không thì ngược lại phiền phức. Triệu tinh thần thái độ kiên quyết nói, công tử, ngươi bảo trọng, chúng ta liền không đi theo ngươi, bởi vì chúng ta đi theo ngươi chính là của ngươi vướng víu. Triệu Cô Độc một mặt bi thương nói. Cô Độc, không cần tự coi nhẹ mình. Tin tưởng mình, ngươi sẽ trở lên cường đại. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần cùng Triệu Cô Độc bọn hắn chia tay. Ngược lại là Tà Môn. Lạc Ly nói. Không đúng, Triệu Cô Độc cùng Ba Nông đều nguyên địa không đi. Mà Triệu Tinh Thần ngược lại hướng Bát Âm Sơn đi. Điền Tiêu nói. Kia tiểu tử muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết Bát Âm Sơn hung hiểm? Lạc Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Sẽ không là phát hiện chúng ta bố trí đại trận a? Điền Tiêu nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.